Cảnh Nam gia hỏa này thế nhưng đã nhận định hắn sẽ bị thị huyết đằng hút, thật là quá khi dễ người. Trong nồi thủy phát ra chi chi tiếng vang, không trong chốc lát thủy liền khai. Đỗ Hành vạch trần nắp nồi đem hai mâm cá đặt ở chân giá thượng, hắn ở trong lòng tính toán thời gian này, chân cá nhất chú ý hỏa hậu cùng thời gian, nếu là chân quá mức liền không có tiên vị. Thừa dịp chân chế thời gian, hắn cắt một tiểu đem cỏ xuyến dùng sinh điều động thành nước. Chờ thời gian vừa đến, hắn liền đem cá từ trong nồi bưng ra tới. Trải qua lửa lớn chân chế cá đôi mắt đã bạo xông ra tới, trắng nõn thịt tạo ra da cá có thể nhìn đến bên trong từng mảnh hoa văn. Cá dưới thân có một u mang theo ván dầu nước canh, cái này nước canh là không thể dùng, Đỗ Hành đem nước canh ngã vào hồ nước trung, còn đem cá dưới thân lát gừng nhặt ra tới. Trong nồi chân cá thủy bị trận pháp rút cạn, Đỗ Hành ở trong nồi bỏ thêm ta muỗng dầu nành. Trong nồi nóng bỏng, dầu nành thực mau liền chín. Hắn ở cá trên người rải lên tinh tế gừng băm cùng gia vị, sau đó ở cá trên người bát thượng một muỗng nóng bỏng nhiệt du. Chỉ nghe thứ lạc một tiếng, cỏ xuyến cùng gừng băm bị nhiệt du kích phát ra một trận hương thơm. Cá bên cạnh biên xuất hiện một u mang theo nước sốt du. Đỗ Hành ngửi ngửi hương vị, thức ăn thủy sản vị nhập mũi, cái này hương vị cùng hắn trước kia ăn qua hấp cá biển giống nhau như đúc a. Hắn đem hai bàn cá đặt ở trên bàn cơm, sau đó cầm lấy chiếc đũa Mỹ tư tư chọc thủng da cá gấp một khối to tuyết trắng thịt cá. Đang lúc Đỗ Hành muốn đem này khối thịt cá đưa đến trong miệng thời điểm, hắn cảm giác được có lưỡng đạo nóng rực tầm mắt ở nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy bàn hạ, Tiểu Hoành Thánh không biết khi nào xuất hiện, nó liều mạng phe phẩy cái đuôi chương hiển chính mình tồn tại cảm trong miệng anh kêu to. Đỗ Hành đột nhiên cử đến hảo có chịu tội cảm, có một loại ăn mảnh bị trảo bao xấu hổ cảm từ trong lòng dâng lên. Tiểu Hoành Thánh còn ở anh, Đỗ Hành thở dài một hơi. Hắn đem thịt cá phóng tới Tiểu Hoành Thánh chuyên dụng chậu cơm trung lải nhải. Huyền Ngự không cho ta đơn độc cho ngươi uy cơm, chỉ cho ngươi ăn này khẩu a, dư lại không được ngươi ăn. Vạn nhất nổ tan xác ta như thế nào không làm thất vọng cha ngươi cùng lão đao. Tiểu Hoành Thánh một đầu trác ở chậu cơm trung ăn cái đuôi diêu thành phong. Đỗ Hành sờ sờ tiểu cẩu mau, mùa đông sinh ra tiểu cẩu trên người lông tơ rậm rạp trắng chắc, sờ lên mềm như bông, chỉ là Tiểu Hoành Thánh mới từ bên ngoài trở về, mau sờ lên có điểm lạnh. Đỗ Hành lại gấp một khắc khối tuyết trắng thịt cá. Lần này rốt cuộc không ai quấy rầy hắn. Đi. Liền ở Đỗ Hành muốn ăn thời điểm, hắn lại cảm giác được lưỡng đạo nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú, hắn một cúi đầu, chỉ thấy Tiếu Tiếu nghiêng đầu đang ở bán manh. Đỗ Hành dở khóc dở cười, hắn chỉ có thể thành thành thật thật đem kia khối thịt cá đưa đến Tiếu Tiếu trong miệng, ta khó được muốn ăn cái độc thực, đã bị ngươi cùng Tiểu Hoành Thánh trảo bao. Ăn ngon sao? Tiếu Tiếu liên tục gật đầu, tiểu cánh liên tục run rẩy. Nhìn ra được tới hắn thực vừa lòng này nói chân cá. Liên tiếp bị trảo bao hai lần cũng chưa có thể ngăn cản Đỗ Hành ăn vụng, hắn lại một lần đem chiếc đũa duỗi hướng chân cá. Lúc này đây, hắn cảm giác được bên người xuất hiện vài đạo nóng rực ánh mắt. Đỗ Hành giơ chiếc đũa quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Cảnh Nam cùng Phượng Quy bọn họ đầu vương môn, ngươi ở ăn cái gì? Đỗ Hành đem cá nhét vào trong miệng, hắn Mỹ tư tư tạp đi vài cái, hấp cá a. Thịt cá vào miệng là tan đì Mỹ thịt trang bị hàm tiên chấm liêu, tươi ngon đến làm hắn muốn ăn tiếp theo khẩu. Quá hoàn mỹ, hải lư ngư rốt cuộc là cái gì bảo bối, Đỗ Hành thích cái này vị. Không hổ là đến từ biển rộng món ăn trân quý, Đỗ Hành cảm thấy làm hắn một người ăn xong này cá hắn đều có thể. Kết quả chờ hắn dư vị xong rồi một cúi đầu, hai bàn hải lư ngư đã rơi rất tan tác. Cảnh Nam cùng Phượng Quy bọn họ Mỹ tư tư chọc hấp cá, ai hắc, cái này ăn ngon. Kê lô. Đỗ Hành than một tiếng, sớm biết rằng hắn liền chưng thượng ba điều cá. Tác giả có lời muốn nói, không biết đại gia có hay không ăn qua cơm rang đường, cơm rang không phải cái loại này bắp rang máy móc tuôn ra tới, mà là ở nồi to bên trong xào ra tới. Xào ra tới cơm rang thon dài, có thể làm ăn cũng có thể phao ăn. Khi còn nhỏ cơm rang đường thật sự ăn ngon a, hiện tại làm ta lại ăn cái này liền cảm thấy không phải khi còn nhỏ hương vị. Đỗ Hành ăn hải lư ngư trường hợp cực kỳ giống ta ở nhà khai đồ ăn vặt đóng gói thời điểm bộ dáng. Mặc kệ ta tránh ở cái nào góc xé mở đóng gói giấy, dây tiếp theo 3 mét trong vòng nhất định sẽ xuất hiện một trương miêu mặt. Ngày mai chính là 50 chương lạp, đại gia sớm một chút tới Nga. Trước 150 danh nhắn lại thân sẽ được đến ta ái bao lì xì Nga. Chương 50 91 Canh nấm cách làm rất đơn giản, cùng phía trước hải trứng vịt canh một cái kịch bản. Duy nhất bất đồng chính là, ở chiên trứng đồng thời,